ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 142, để bọn họ không đường có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn trong lòng rùng mình, chẳng lẽ có xã đoàn đỏ mắt phong tình lợi ích tìm đến tạp chí xã phiền phức, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, không nên a, có nghĩa Thuận khối này ra hồ ở trước, theo lý thuyết trong thời gian ngắn sẽ không có mắt không mở tìm đến cửa chứ. Cũng may Hoàng Chiêm sau đó lời nói để hắn an tâm. Tuấn thiếu, là như vậy, ta nhận được tin tức bởi vì phong tình bán bạo, đã có người bắt đầu bắt tay chuẩn bị cùng phong làm ham shop tạp chí. Hoàng Chiêm vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cứ việc hắn không cho là những này bắt chước lời người khác cùng phong tác phẩm có thể đối với phong tình tạo thành uy hiếp gì, nhưng cũng không ý nghĩa bằng lòng gặp đến đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Có điều Hoắc Văn Tuấn nghe vậy nhưng là thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Này không phải trong dự liệu sao? Bọn họ phản ứng đúng là rất nhanh. Hoàng Chiêm lắc lắc đầu, nói. Hồng Kông chính là như vậy, cái gì hòa cùng phong cái gì? Thật giống như điện ảnh như thế, một bộ phim đại hòa, liền lập tức gặp có vô số làm ẩu cùng phong tác phẩm xuất hiện, nó ngành nghề cũng như thế. Có điều Tuấn thiếu ngươi không cần lo lắng, tạp chí khối này ta có lòng tin Đỗ Trạng Nguyên. Hoàng Chiêm chậm rãi mà nói, bởi vì phong tình cũng không phải một bản đơn thuần bạc uế tạp chí, những người này tất nhiên cùng phong không tới tinh túy, có điều là đỏ mắt phong tình nóng này, mục đích là uốn nhanh tiền, không cần nghĩ liền biết làm chắc chắn sẽ không để tâm. Rồi cùng những người cùng phong điện ảnh như thế, làm ẩu, dựa vào lượng uốn tiền. Mà chúng ta phong tình không giống, dựa theo Tuấn thiếu yêu cầu của ngươi, từ vừa mới bắt đầu định vị chính là xa hoa cùng những người cùng phong tác phẩm hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Dựa theo kinh nghiệm của ta, những người cùng phong tạp chí hay là có thể đối với phong tình tạo thành nhất định xung kích nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nghe Hoàng Chiêm phân tích, Hoắc Văn Tuấn tán thành gật gù cùng ý nghĩ của chính mình, gần như, đang làm phong tình trước, hắn thì có cân nhắc qua chỉ cần phong tình ra thị trường bán bạo, liền tất nhiên gặp có cùng phong người xuất hiện, nhưng đối với những thứ này cùng phong tạp chí, hắn xưa nay đều không có để ở trong mắt. Nguyên nhân chính là Hoàng Chiêm nói, định vị không giống, vì lẽ đó chất lượng cũng không giống. Từ đầu tới cuối, Hoắc Văn Tuấn muốn làm đều là một bản tinh phẩm tạp chí xã trên dưới bao quát Hoàng Chiêm cũng đều là quán triệt hắn này một lý niệm. Hoắc Văn Tuấn chưa bao giờ thỏa mãn với chỉ là Hồng Kông thị trường, mục tiêu của hắn cũng không phải uốn nhiệt tiền, mà là phải đem phong tình chế tạo thành phong trào Mỹ toàn bộ Đông Nam Á thậm chí thế giới cao cấp tạp chí. Một cái thuần túy chính là làm một vé lập tức bứt ra mà đi, một cái nhưng là có lâu dài mục tiêu cùng quy hoạch, làm sao có thể thường ngày mà nói. Thử hỏi Hoắc Văn Tuấn thì lại làm sao sẽ đem chi để vào trong mắt. Có điều không trọng thì cũng không có nghĩa là buông xuôi bỏ mặc, những người này nếu dám đến hắn trong nồi cướp lương, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là hỏi ngược lại Hoàng Chiêm. Lão Hoàng, việc này ngươi muốn giải quyết thế nào? Hoàng Chiêm trầm ngâm một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta lại làm một quyền tạp chí, đi cấp thấp con đường, cùng bọn họ cạnh tranh, chen đến những người cùng phong tạp chí không cơm ăn, vậy bọn họ dĩ nhiên là làm không xuống đi tới. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu, ngưng tiếng nói. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, lại là một bản cấp thấp tạp chí, liền gọi Long Hồ báo đi, đi thấp kém con đường, làm sao hấp người nhãn cầu, làm sao đến, định giá ở 4 khối. Cao cấp ta muốn, cấp thấp ta cũng phải, này oa thịt ta muốn chính mình ăn. Nếu để cho những người chuẩn bị cùng phong người nghe nói như thế tất nhiên gặp khóc chết, CBN, chúng ta còn chưa bắt đầu cùng phong ngươi, ngươi liền cũng định chính mình cùng phong chính mình. Đi con đường của chính mình, để chúng ta không đường có thể đi. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn, Tuấn thiếu anh minh, Hoàng Chiêm cười ha ha. Hoắc Văn Tuấn vỉnh vỉnh khóe miệng, việc này không cần thiết nương tay, nếu muốn làm, vậy thì nhất định phải cướp đoạt nhiều nhất lợi nhuận, đương nhiên cũng muốn làm đến to lớn nhất. Muốn cạnh tranh có thể trước tiên sống sót nói sau đi. Sau đó hai người liền Long Hồ báo sự cụ thể lại trao đổi một hồi, Hoàng Chiêm hoàn toàn lĩnh hội Hoắc Văn Tuấn ý tứ, trong lòng không khỏi vì là những người cùng phong người mặc niệm, ở phong tình cùng Long Hồ báo tiền hậu giáp kích dưới, cuộc sống của bọn họ phòng chừng không dễ chịu. Huống chi lại có thêm nửa tháng Tầm Hoan liền đem ra thị trường đem bán, lại là nặng cân một đòn. Tuấn thiếu, Tầm Hoan định giá ngươi chuẩn bị định bao nhiêu? Hoàng Chiêm hỏi, Hoắc Văn Tuấn nói thẳng. Tầm Hoan là bán Nguyệt San, nội dung cũng khác nhau với phong tình, liền định 13 khối đi. Hoàng Chiêm gật gù cười nói, nếu như là ở phong tình ra thị trường trước ta nhất định sẽ nói cái giá này quá đắt, nhưng hiện tại nhưng không như thế, cảm thấy ai có thể nghĩ tới một bản ham shop tạp chí lại cũng có thể bán được mười mấy khối. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười nói, này bất chính giải thích, chỉ cần đồ vật được liền không lo nguồn tiêu thụ. Hoàng Chiêm nói, như vậy lần đầu xuất bản in ấn bao nhiêu sách? Ta cảm thấy 10 vạn sách khá là thích hợp, dù sao Tầm Hoan không so với Phong Tình, thị trường độ chấp nhận còn không biết. Hoắc Văn Tuấn lắc đầu một cái, quá bảo thủ, trực tiếp ấn 15 vạn sách đi. Hoàng Chiêm chần chờ nói, Tuấn thiếu, chuyện này có thể hay không quá nhiều rồi? Hoắc Văn Tuấn cười hỏi ngược lại, lão Hoàng, lẽ nào ngươi đối với tạp chí không có lòng tin? Vẫn là đối với ta không có lòng tin? Hoàng Chiêm trận lại nói, tất nhiên là không, lập tức tâm trạng thoải mái, đúng đấy, Tuấn thiếu đã dùng sự thực chứng minh quyết định của chính mình cuối cùng đều là chính xác, lòng dạ ánh mắt vượt xa cho hắn, nghe Tuấn thiếu lại tại sao có thể có sai đây? Bất chi bất giác Hoắc Văn Tuấn đã ở Hoàng Chiêm trong lòng dựng nên nổi lên một cái tầm nhìn quả quyết, nhìn xa trông rộng hình tượng. Huống hồ bất kể là đối với Phong Tình vẫn là Tầm Hoan, Hoàng Chiêm đều ôm ấp rất lớn tự tin. Như thế vừa nghĩ cũng không khỏi cười thầm, chính mình quá mức bảo thủ. Được vậy thì nghe Tuấn thiếu. Hoàng Chiêm gật gù, làm Hoắc Văn Tuấn hai người ở tạp chí xã bên trong chuyện phiếm lúc tứ ra. Mê Tình, cửa hàng đã bán được bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêm Mễ không nói những cái khác, chỉ cần là Hoắc Văn Tuấn đưa ra sáng tỏ yêu cầu mệnh lệnh, hắn liền có thể 100, không bớt chụp hoàn thành, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Từ năng lực tới nói, ở mọi phương diện huấn luyện rèn luyện dưới, lúc này Chiêm Mễ có thể gọi tăng nhanh như gió, đã hoàn toàn khác với trước bán hàng rong, tiến bộ nhanh chóng, không hổ là tương lai đại lão cấp nhân vật. Chỉ cần từ hắn đảo đến nhân viên bán hàng liền có thể nhìn ra, thân mang thống nhất trang phục, trên mặt trước sau mang theo làm người như gió xuân ấm áp, thân thiết mỉm cười, bất luận gặp phải nhiều khách nhân khó chịu cũng không vội không nóng này. Giới thiệu tình thú trang phục đến, cũng không có bất kỳ thật không tiện, phản cũng có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Bây giờ trên thị trường tuy rằng cũng có tình thú trang phục bán, nhưng đều là không linh tinh tinh, không có thành quy mô, chất lượng cũng là bình thường, kiểu dáng trò gian liền càng không cần phải nói, cùng Hoắc Văn Tuấn kết hợp tương lai nguyên tố tự tay thiết kế trang phục hoàn toàn không thể so sánh. Chất lượng như vậy vừa được kiểu dáng lại chiều trang phục, đối với những người nữ ti cơ cùng ham shop lão tôi nói, sức mê hoặc có thể tưởng tượng được. Bất kể là xuất phát từ đối với bát ăn cơm cân nhắc, vẫn là thuần túy cá nhân hứng thú, những người này đều không ngoại lệ, đều bị bên trong thương phẩm hấp dẫn, đồng thời rất nhanh sẽ trở thành mê tình, trung thực khách hàng, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.